Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 284, ta thua rồi. 3/4, băng tuyết phượng hoàng hào bên trên thanh kiếm này, có dài 4 mét, thân đao bất quá 15cm rộng, toàn thân trong suốt như thủy tinh, áp dụng thâm hồng đế quốc cao cấp quan tướng dòng chính sử dụng thủy lam vàng chế tạo. Nó huy động lúc giống như một cái lam dây đồng dạng. Bởi vậy gọi tên, một đường trời xanh. Tại lục mộng kinh lịch trải qua tất cả trong chiến đấu. Chết tại thanh kiếm này bên trên chiến sĩ cơ giáp. Cũng không so chết tại cơ giáp hỏa pháo bên trên ít hơn bao nhiêu. Bạch Ảnh nhìn khẽ giật mình. Lập tức nói, Trương Viễn, nàng cầm kiếm xông lại. Tốc độ thật nhanh, ta lúc nào công kích nha. Trường Viện âm thanh âm vang lên đến, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, hiện tại còn không phải lúc, để cho nàng tới chính là, trước đó trong chiến đấu, Ngọc Diện Hồ vẫn không có mở ra pháo, không phải là không muốn, thật sự là không có tìm được cơ hội, Lục Mộng cường đại quan sát năng lực không chỉ có thể hiện tại công kích, né tránh bên trên cũng mạnh phi thường, công kích hắn có thể dùng các loại chi tiết lừa dối đối thủ. Nhưng né tránh lại là lục mộng chuyện của mình. Cái này né tránh bản lĩnh thực sự cường đại. Coi như Trương Viễn tự mình điều khiển cũng không cách nào cam đoan nhất định trúng đích. Lại càng không cần phải nói là tiểu hồ ly động tác hệ thống phụ trợ. Nhưng bây giờ, lục mộng vậy mà chủ động từ bỏ công kích từ xa. Đổi thành cận chiến. Cái này không khác tự tìm đường chết. Trương Viễn cường đại nhất cũng không phải cơ động xạ thuật. Mà là cơ động kiếm thuật. Hắn ở phương diện này thành tựu hoàn toàn có thể dùng vang dội cổ kim để hình dung. Tại Thủ Dương Tinh bên trên lúc, cho dù là ma tộc tận thế cấp hủy diệt ma vương Denver đối mặt hắn, tại kiếm pháp bên trên cũng bị áp chế không có nửa điểm tính tình. Lại càng không cần phải nói lục mộng. Băng tuyết phượng hoàng hào bắn vọt tốc độ cực nhanh. Lục mộng hoàn toàn từ bỏ né tránh. Nàng chăm chú nhìn Ngọc Diện Hồ từ lưu pháo, thẳng tắp vọt tới trước thời điểm, thời khắc chuẩn bị tiến hành né tránh. 150 mét khoảng cách, băng tuyết phượng hoàng hào dùng 0.8 giây thời gian liền vượt qua. Khi nàng khoảng cách Ngọc Diện Hồ hào khoảng cách chỉ còn lại có 10 mét lúc. Nàng xuất kiếm, màu xanh đậm thân kiếm như mộng như ảo, giống như là một đóa đóa hoa màu xanh lam nở rộ đồng dạng. Đem Ngọc Diện Hồ hào hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cơ động kiếm thuật, một màn u mộng, một chiêu này là lục mộng thành danh kiếm thuật. Đổ dưới một kiếm này anh hùng tốt hán chỉ ít có 30 cái. Đối mặt khủng bố như vậy thế công. Bên trong cơ giáp Bạch Ảnh thất kinh, nàng liền thấy chung quanh thân thể tất cả đều là màu lam kiếm ảnh. Không thể đếm hết được. A hát, nàng vô ý thức nhịn không được hét dầm lên. Bản năng liền muốn lui về sau, nhưng Ngọc Diện Hồ hào cơ giáp lại lôi cuốn lấy nàng. Đang uy hiếp màu lam kiếm hoa bên trong đi ngược dòng nước. Trong chớp nhoáng này, Ngọc Diện Hồ giống như một cái thượng cổ linh hồ, linh xảo không thể hình dung. Tại kiếm quang bên trong, thân máy bay nhất truyền, lại truyền, tam truyền, tại tấc vuông ở giữa, xê dịch rời đi, kỳ dị chuyện phát sinh. Rõ ràng Ngọc Diện Hồ tốc độ kém xa băng tuyết phượng hoàng. Nhưng này chút màu băng lam kiếm ảnh hết lần này tới lần khác liền không có cách nào đánh trúng nó. Cái này tràn ngập sát cơ mộng ảo kiếm ảnh. Miễn cưỡng liền thành Ngọc Diện Hồ hào cơ giáp vật làm nền. Ngọc Diện Hồ hào cơ giáp không chỉ có đang nháy tránh. Còn đang gây hấn với. Ngọc Diện Hồ hào cơ giáp không làm ra một cái né tránh động tác. Trên người đồ trang liền sẽ cải biến màu sắc, hoặc màu tím mộng ảo, hoặc màu đỏ thẫm xinh đẹp, lại hoặc là màu đen bạc lãnh khốc, hoa lệ không gì sánh kịp, thành trên vạn người xem nhìn thấy màn này. Cả đám đều há to mồm, ngoại trừ phát ra a hát tương đương nha tương đương âu tương đương, loại hình tiếng kinh hô bên ngoài. Hoàn toàn nói không ra lời á. Không, 4 giây sau. Băng tuyết phượng hoàng hào cơ động kiếm thuật bộc phát hoàn tất. Công kích không thể tránh né lâm vào cơn sóng nhỏ. Điều khiển cơ giáp lục mộng thể năng cũng lâm vào trong nháy mắt thung lũng. Nàng cần một chút thời gian điều chỉnh. Nhưng nàng cũng biết, làm tuyệt chiêu của nàng không thể đánh giết Ngọc Diện Hồ lúc. Nàng liền lại không có cơ hội. Ngay một khắc này, Ngọc Diện Hồ ra chiêu. Cơ trên cánh tay trang bị từ lưu pháo như chớp giật hướng phía trước nhô ra. Họng pháo xoa màu lam tế kiếm vọt tới. Cơ hồ dán vào băng tuyết phượng hoàng khoang điều khiển bên trên. Phanh tương đương, một tiếng run nhẹ. Bắt trước công kích kích quang lóe lên. Khoảng cách thật sự là quá gần. Lục mộng băng tuyết phượng hoàng hào biết rõ sẽ phát sinh loại sự tình này. Nhưng nàng tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Cái gì gọi là hữu tâm vô lực. Hiện tại tình huống này là được. Kích quang hiện lên sau khi băng tuyết phượng hoàng bị đánh trúng. Lập tức đứng thẳng bất động. Trong sân huấn luyện theo sát lấy vang lên thông cáo âm thanh. Ngọc Diện Hồ thắng. Lục mộng ngây ngốc đứng. Nhất định không thể tin được lại là kết quả này. Nhưng sự thật liền phát sinh ở trước mắt. Ngay tại trước một khắc. Nàng nhất lấy làm tự hào kiếm thuật sát chiêu liền bị đối phương miễn cưỡng vọt tới. Cái này đả kích thực sự có chút lớn. Trong hoảng hốt, nàng nghe được đối thủ âm thanh. So với ngươi xạ kích kỹ xảo, kiếm thuật của ngươi gốc rễ chưa đủ nhấc lên. Những lời này là Bạch Ảnh nói. Nàng thuật lại Trương Viễn, liền xem như thuật lại. Trong những lời này như cũ bao hàm cư cao lâm hạ nhìn xuống. Lục mộng há to miệng. Muốn nói vài lời, nhưng nàng phát hiện nàng tất cả mà nói đều lộ ra tái nhợt bất lực. Cuối cùng, nàng mở miệng nói, ta thua rồi. Nàng điều khiển cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp, lại bị một đài tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp đường đường chính chính đánh bại. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Cái này Bạch Ảnh, thật chẳng lẽ là thiên mệnh chi nữ hay sao? Chung quanh người xem đã nổ tung. Cùng kêu lên hoan hô lên, thiên mệnh chi nữ, thiên mệnh chi nữ, thiên mệnh chi nữ. Phía trước công kích từ xa quyết đấu bọn hắn nhìn không hiểu. Nhưng né tránh kiếm kích, ngang nhiên phát động tuyệt sát một kích quá trình lại là không có gì sánh kịp đặc sắc. Để cho người ta nhìn liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ngọc Diện Hồ bên trong cơ giáp, Bạch Ảnh nhất định không thể tin được mình đã thắng. Nàng kích động cực kỳ. Hỏi. Tiểu hồ ly đã vậy còn quá cường sao? Trương Viễn cười nhạt, tiểu hồ ly mạnh hơn. Cái kia cũng không phải lực lượng của ngươi. Ngươi muốn trở nên mạnh hơn. Đường còn rất dài đây. Bạch Ảnh trong lòng sinh ra vô tận mong đợi. Ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Ta là Daliman chúa cứu thế. Trong nội tâm nàng lòng tin phóng đại. Thao túng Ngọc Diện Hồ một cái nhảy vọt. Rời đi số 34 sân huấn luyện. Đến trên khán đài sau, nàng đi đến cái nào, người ở nơi nào liền phi nhanh chóng lui lại, mỗi người đều dùng sùng bái địa ánh mắt nhìn nàng, Bạch Ảnh lòng hư vinh bị trước nay chưa có thỏa mãn. Nàng thở thật dài một tiếng, đối với Trương Viễn nói, được người sùng bái tư vị thực tốt a hát, vậy bây giờ liền bắt đầu huấn luyện đi. Tốt, Bạch Ảnh không chút do dự đáp, sau khi thời gian bên trong. Bạch Ảnh vẫn đợi đang huấn luyện trường, vì lại lần nữa trải nghiệm loại kia bị vạn chúng cúng bái khoái cảm. Nàng hoàn toàn điên dại, ngay cả đi ngủ nghỉ ngơi đều đợi tại trong cơ giáp. Sau khi tỉnh lại liền tiếp tục huấn luyện, một khắc đều không ngừng nghỉ. Trương Viễn một mực kết nối lấy Ngọc Diện Hồ háo. Hắn bình thường là trầm mặc, mỗi khi Bạch Ảnh cho là hắn không có ở đây thời điểm. Hắn lại lập tức xảy ra âm thanh. Khuyên bảo nàng không cần phân thần. Thời gian lâu dài, Bạch Ảnh liền triệt để yên tâm. Chuyên chú đầu nhập huấn luyện. Trương Viễn mở miệng chỉ điểm tần suất cũng không cao. Một giờ cũng liền 2-3 câu. Nhưng mỗi một câu chỉ điểm đều là Kim Ngọc nói như vậy. Ngắn ngủi mấy chữ liền có thể để Bạch Ảnh có thể hồ quán đỉnh cảm giác. Có dạng này danh sư. Còn có sung túc phỉ thúy hoàn cung ứng. Còn có tiểu hồ ly hệ thống không giây phút nào uốn nắn thao tác. Bạch Ảnh cơ động kỹ thuật dùng tốc độ khó mà tin nổi tiến bộ. 3 ngày thời gian huấn luyện rất nhanh liền đi qua. Cho dù có phỉ thúy hoàn trèo trống. Thân thể trên tinh thần không có vấn đề. Nhưng thời gian dài tiến hành đồng dạng huấn luyện. Trên tinh thần cũng chán ngấy không được. Trương Viễn liền để Bạch Ảnh nghỉ ngơi giải sầu. Lúc nghỉ ngơi, Bạch Ảnh nhịn không được hiếu kỳ. Trương Viễn, nếu như ngươi tự mình đối phó Lục Mộng Băng Tuyết Phượng Hoàng Hào, có thể sử dụng hỏa pháo viễn trình đánh trúng nàng sao? Trương Viễn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, xem vận khí đi. Bạch Ảnh liền sẽ tiếp tục hỏi, vậy ngươi am hiểu nhất vũ khí là cái gì? Là viễn trình hỏa pháo sao? Không phải, Bạch Ảnh giật nảy cả mình. A hát, ngươi xạ thuật vậy mà không là lợi hại nhất sao? Vậy ngươi lợi hại nhất vũ khí gì? Dạy ta có được hay không? Trương Viễn điều khiển Ngọc Diện Hồ Lúc, cho tới bây giờ đều là sử dụng công kích từ xa. Nàng vô ý thức coi là Trương Viễn là cái cường đại nghịch thiên công kích từ xa phi công. Kết liễu hỏa pháo còn không phải hắn am hiểu nhất. Vậy nếu như là am hiểu nhất, thật là cường đến mức nào? Nàng nhất định không có cách nào tưởng tượng. Trương Viễn cười cười, đừng hỏi nhiều, tham thì thâm, luyện thật giỏi ngươi xạ thuật. Được rồi, đúng lúc này, Trương Viễn nghe được La Phong âm thanh. Trương Viễn, mau tới, Xích Hồng Bình Nguyên có biến. Tại hơn 1000 cây số bên ngoài dung núi Lửa Xuyên, năng lượng thú xuất hiện đại lượng tụ tập. Trương Viễn trong lòng hơi động. Người tiếp tục giám sát, ta còn có chút việc. Hắn đối với Bạch Ảnh nói. Tốt, nhanh ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh lực, chuẩn bị ứng phó thú triều. Bạch Ảnh kinh hãi, nhưng những ngày này cùng Trương Viễn sớm chiều ở chung, bị Trương Viễn tinh thần khí chất thời khắc ảnh hưởng, tâm tính của nàng cũng chấn định rất nhiều. Hít sâu một cái, an định tâm thần, nàng nói ra, tốt, ta cái này đi nghỉ ngơi. Bạch Ảnh rời đi sau khi Trương Viễn lui về Dạ Ma Cơ, lại là một trận thao tác sau, hắn liền lên đồng dạng đang huấn luyện Băng Tuyết Phượng Hoàng Hào bên trên. 3 ngày trước bị Ngọc Diện Hồ Hào đánh bại, Lục Mộng không có nửa điểm nhụt chí, ngược lại bắt đầu điên cuồng địa giáo huấn bắt đầu luyện. Trương Viễn liền lên cơ giáp sau, cười nhạt nói, chỉ huy sứ đại nhân, thú triều liền muốn tới. Ta cảm thấy ngươi hẳn là cố gắng bổ sung hạ thể có thể. Đây vốn chính là một câu thông chi, nhưng Lục Mộng thân thể lại đột nhiên chấn động, cảm giác cái này giọng nói vô cùng quen tai. Suy nghĩ một hồi, trong óc nàng bỗng nhiên có điện quang lóe lên, lớn tiếng nói, là ngươi, 3 ngày trước đánh bại ta, là ngươi, đúng hay không? Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.